Hóa ra nữ nhân tên Tiểu Dung này là học muội của Bạch Tĩnh Nhi, là một người nhát gan, có một lần bị đồng học khi dễ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net